99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1630, chương 1640, ba ngươi lúc nào tới? Uy, ta nói đùa a, ăn cơm trước a. Thẩm Chi Liệt lôi kéo tay nàng, hướng bên này túm, có chút nóng nảy nói. Diệp Thiến Thiến bụng đúng là đói bụng, nhưng nhìn đến Thẩm Chi Liệt gương mặt này tức giận, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, thả ra, đại gia ta không nguyện ý ăn. Thẩm Chi Liệt nhức đầu, đành phải yếu thế nói, đại gia, cho mặt mũi, ăn chút đi. Diệp Thiến Thiến nhìn thấy hắn dạng này, hừ hừ một tiếng, nói, ngươi nói chuyện hơi quá đáng. Ân, ta sai rồi, ta không nên nói loại này lời nói thật. Diệp Thiến Thiến càng là tức giận điên rồi, nói, ngươi, ai, tốt rồi, ta sai rồi, nhanh ăn đi. Ngươi không đói bụng à? Thẩm Chi Liệt một bộ không thể làm gì bộ dáng. Nói, không nên mở điều hòa không khí. Trực tiếp ăn xong, uống thuốc, lại đi ngủ một lát. Ngươi cho ta heo à? Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ngươi đến cùng có ăn hay không? Diệp Thiến Thiến đúng là đói bụng. Nghe nói như thế, trực tiếp ngồi xuống, tiếp tục ăn lên, chỉ là càng ăn càng nóng. Nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt, phát hiện hắn cũng không tốt đến đi đâu. Nhưng là, nàng ngã bệnh, hắn nhưng không có phát bệnh. Lớn như vậy ngày nóng, thế nhưng là buồn bực nóng. Diệp Thiến Thiến có chút áy náy. Gia hỏa này tại sao có thể như vậy ngu xuẩn đâu. Nàng không có một chút muốn hắn bồi tiếp bản thân ăn cơm. Trời nóng như vậy, nhất định phải như vậy tra tấn bản thân. Khiến cho tựa như là nàng ngược đãi nhi đồng một dạng. Cái này sao có thể chơi? Nghĩ nghĩ, Diệp Thiến Thiến vẫn là mở miệng. Nói, ngươi không nóng à? Thẩm Chi Liệt vuốt một cái đầu mồ hôi. Nói, ngươi cứ nói đi. Vậy ngươi mở điều hòa chứ? Không ra, chờ một lúc ta muốn về bệnh viện một chuyến. Hôm nay không phải thứ bảy sao? Còn muốn tăng ca? Ân. Thẩm Chi Liệt đem một miếng cuối cùng cháo uống xong. Nói, có cái bệnh nhân, lâm thời từ nước ngoài trở về. Ta phải đi qua một chuyến. À, Diệp Thiến Thiến lên tiếng. Nóng muốn mạng, lúc đầu hẹn là sớm. Kết quả sớm ngươi không phải không thoải mái. Ta dẫn ngươi đi treo nước. Đành phải để cho nàng đợi đến xế chiều. Lời này, rõ ràng là đến tranh công. Diệp Thiến Thiến tức giận. Hừ hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Thẩm Chi Liệt xoa đem miệng, nói, cái kia ta đi bệnh viện, ngươi ngàn vạn lần không có thể mở điều hòa không khí. Tắm rửa cũng phải tắm nước nóng, nhớ kỹ uống thuốc, thuốc tại ngươi đầu giường, còn có nước khoáng, trực tiếp uống được. Được rồi, đi thôi, Diệp Thiến Thiến khoát tay, hơi không kiên nhẫn, Thẩm Chi Liệt cũng không gấp. Mà là chậm rãi đi trong phòng tắm cái tắm nước lạnh về sau. Mới một thân nhẹ nhàng khoan khoái ra cửa. Diệp Thiến Thiến đem bát cho rửa. Lau sạch sẽ bỏ vào trong tủ tiệt trùng. Nghe được Thẩm Chi Liệt đi ra ngoài thanh âm. Không hiểu trong đáy lòng có chút là lạ cảm giác. Thẩm Chi Liệt tựa hồ đối với mình. Cũng không tệ lắm nha. Mặc dù có thời điểm phiền phải nghĩ cái lão mụ tử một dạng. Nhưng là đến cùng hắn vẫn là quan tâm bản thân. Là miệng quá bỉ ổi. Diệp Thiến Thiến oán hận nghĩ. Đi vào trong phòng. Nhìn thấy Thẩm Chi Liệt nói nước khoáng còn có thuốc. Uống thuốc. Diệp Thiến Thiến tắm rửa một cái. Rất nhanh bắt đầu mệt rã rời. Ngã xuống giường. Bỗng nhiên. Liền nghĩ tới một việc. Đứng dậy. Đưa cho chính mình muội muội gọi điện thoại. Diệp Du Du hôm nay có chút bận rộn. Tiếp vào Diệp Thiến Thiến điện thoại thời điểm, đang tại nấu cơm, Lệ Cận Nam ngồi ở ghế sofa, thấy là Diệp Thiến Thiến, quát lên, điện thoại, Diệp Thiến Thiến, ngươi tiếp đi, nói cho nàng một tiếng ta đang bận. Diệp Du Du lúc nói chuyện, dừng một chút, nói, ba ngươi lúc nào tới, ta cơm nhanh làm xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.